Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa hiện tiền quý Phật tử, hôm nay là ngày 29 tháng 8 năm 2009, chùa chúng ta tổ chức lễ Vu Lan. May mắn là chúng ta tổ chức vào cái giờ này, chứ nếu tổ chức vào buổi sáng thì tôi nghĩ chắc các vị không có dám ngồi như thế này đâu, trời rất là nóng. Và ban đêm có cái lợi ích thứ nhất đó là trời mát, thứ hai nếu các vị chịu khó ngồi muộn màng một chút thì cũng có trăng, nó đúng với cái lễ hội Vu Lan. Và thông thường cái sinh hoạt ở đây, chúng ta tổ chức lễ Vu Lan ban ngày và đa phần là chúng ta tổ chức cái nghi tiết nó có tính cách hành chánh hơn nhiều. Chùa Văn Thù tương đối là hơi hẻo lánh và cũng hơi quê mùa, cho nên có cái sắc thái của chùa Việt Nam rất là đậm. Cộng với một điều nữa là đa phần các Phật tử tới đây rất là thương mến chùa, và tự nhiên chúng ta hình thành một cái cộng đồng Phật tử, cả thầy cả trò đều không nói nhau bằng lời. Thế nhưng mà điều biểu hiện cái đặc tính đó là chúng ta muốn làm một cái gì đó để cho cái góc trời bé nhỏ này nó có cái sắc thái văn hóa Việt Nam rất là hay. Rồi hôm mai đây các vị sẽ có dịp đi thăm những cái hàng quán bé nhỏ bên vệ đường rất là Việt Nam. Và thưa các vị, cái điều này nó rất là hay. Mình nhớ lại trong cái chiều dài lịch sử, một cái dân tộc rất là đáng thương, đó là dân tộc Do Thái. Họ mất nước 2000 năm. Cộng đồng dân cư của họ nó vỡ như những cái mảnh thủy tinh vỡ, tan tác rất là nhiều nơi trên hành tinh này. Thế mà có cơ hội họ về lại, họ lập quốc. Và nếu tôi nhớ không có lầm thì cái niên đại lập quốc của họ gần lắm, năm 1947 họ mới có điều kiện tập trung về một cái vùng đất nó không lớn lao mấy, cằn khô cát nóng, không có giếng dầu, không có nguồn tài nguyên gì cả. Thế nhưng mà cả hành tinh này nghiêng mình để phục dân tộc Do Thái. Điều thứ nhất mình hỏi tại sao là dân tộc này họ tan tác như mảnh vỡ, thế mà họ lại có thể tập trung về hình thành một quốc gia hùng mạnh và yêu quê hương như vậy. Cái điều rất là rõ ràng và dễ hiểu đó là họ vẫn giữ được cái sắc thái văn hóa của họ, dù họ có tan thành từng mảnh, nhưng mà cộng đồng Do Thái đi bất cứ phương trời nào họ đều giữ được cái sắc thái văn hóa Do Thái, họ rất là đặc biệt. Do vậy thưa các vị, văn hóa là cái gì? Nó gắn liền với đời sống của chúng ta. Ta có thể rời quê hương ngàn vạn dặm, ta có thể sống xa quê hương vài trăm năm. Thế hệ con em chúng ta có thể ở nơi vùng đất này, có thể có tên họ của người Mỹ, hòa nhập vào cộng đồng người đời sống của người Mỹ. Nhưng mà nếu văn hóa Việt vẫn còn trong lòng chúng ta, thì thưa các vị, ta vẫn tự hào và ngẩng cao đầu. Sống bất cứ nơi nào, ta vẫn là người Việt kiêu hùng, chứ không có hề cúi đầu trước bất cứ dân tộc nào cả. Cái điều đó rất là đẹp, và lịch sử chứng minh được điều này. Và văn hóa Việt Nam, thưa các vị, nó đi vào rất là nhiều lĩnh vực đời sống của chúng ta. Chúng ta ăn bằng đũa, đó là văn hóa Việt Nam. Ngôn ngữ chúng ta sử dụng hàng ngày, cái cấu trúc đời sống gia đình, cha mẹ anh em còn quần tụ với nhau, đó là văn hóa Việt Nam. Và những cái nét nó biểu hiện rõ nhất là những ngày lễ hội của Việt Nam, như Tết Nguyên Đán, như ngày rằm tháng Giêng. Và nếu đó là những cộng đồng Phật tử, thì thưa các vị, mỗi một năm chúng ta chỉ có vài ba lễ hội lớn mà thôi. Một là ngày Phật Đản, hai là ngày lễ Vu Lan. Và dường như Phật giáo Việt Nam trên đất nước này tổ chức những ngày lễ có cái sắc thái văn hóa Việt Nam, dường như chỉ 2-3 lễ là nhiều thôi. Tết là 1, Phật Đản là 2, Vu Lan là 3. Tôi cũng mong rằng chúng ta, dù thế hệ của mình hay là thế hệ con em của chúng ta trong tương lai, vẫn giữ được những cái sắc thái đẹp đẽ của văn hóa Việt Nam. Điều này nó truyền đạt lại cho thế hệ con em chúng ta cái niềm tự hào mình là người Việt, cái niềm tự hào mình có cái bản sắc văn hóa rất là lâu đời, xứng đáng là một cộng đồng Việt có mặt trên đất nước này, đóng góp cái phần tinh hoa của mình cho vùng đất mình đang ở, đồng thời làm nên cái hạt mầm hạnh phúc, niềm tự hào cho con cháu chúng ta trong thế hệ tương lai. Cách đây vài hôm, tôi cùng với thầy trụ trì qua miền Đông Hoa Kỳ tổ chức những ngày tu cho những Phật tử nơi đó. Tình cờ tôi học được một điều rất là đẹp, đó là khi Hòa Thượng kể lại những ngày lễ Tết bên đó. Và từ năm ông đặt chân nơi vùng đất này cho tới năm nay, cứ mỗi kỳ Tết đến, ông thường lì xì một cái phong bì đỏ cho Phật tử tín đồ đến thăm chùa ông. Và các vị thử hình dung là mấy mươi năm đi qua, cái số lượng của Phật tử mỗi ngày mỗi đông. Thế nhưng mà ông vẫn không hề bỏ cái nề nếp sinh hoạt đó là lì xì một đồng trong một cái phong bì đỏ. Và chúng ta thử hình dung là cứ mỗi một năm cái lượng Phật tử nó cứ đến chừng 2.000, 3.000, và ông còn sống tới chừng vài chục năm nữa, thì các vị hình dung là tiền của ông lì xì mỗi năm nó càng ngày càng cao. Thưa các vị, là có một số các thầy ở các nơi người ta phàn nàn, cũng như người ta biếm nhẹ, người ta nói là chỉ có ông thầy đó giàu quá ông mới lì xì một đồng chứ làm sao mà chịu nổi. Người ta lì xì 25 cent là nhiều lắm rồi. Thầy có một câu trả lời rất là hay, thưa các vị. Thầy nói là chúng ta đâu còn gì nữa, trên đất nước quê hương này chúng ta chỉ còn mỗi một sắc thái văn hóa Việt Nam thôi. Một đồng nó không phải là nhiều, cũng không phải là ít, nhưng mà mình thử hình dung là những người Phật tử đến với chùa một năm rất nhiều lần, tối thiểu thì họ cũng ít lắm thì cũng được 5 đồng bạc. Thế mà mình không dám lì xì lại một đồng, đó là cái nét đẹp của văn hóa để làm niềm vui ngày đầu năm cho các Phật tử, thì còn nghĩa lý gì đâu. Ví như người ta chưa từng đến chùa lần nào, ta chưa từng cúng cho mình một đồng nào. Thưa các vị, thế thì những người Phật tử đã từng cúng dường cho mình 5 đồng, 10 đồng, không lẽ không đủ để mình lì xì lại cho Phật tử trong một ngày Tết hay sao? Cho nên tôi hứa với lòng là ngày nào tôi còn có mặt trên cuộc đời này, tôi giữ cái nét đẹp văn hóa Việt Nam, đó là lì xì lại cho các Phật tử trong ngày đầu năm mỗi người một cái phong bì đỏ. Rồi thưa, tôi trêu thầy, tôi nói thưa thầy, cái thời buổi kinh tế nó đang xuống này, mình phải tăng chứ còn một đồng dường như hơi ít, nên tăng thêm có thể là đôi ba năm nữa thì thầy lì xì chừng 10 đồng thì nó hay hơn. Ông nói chịu gì nổi, thưa thầy, 10 đồng nhiều lắm á. Và thưa các vị, mỗi một lần mình đi xa thì tối thiểu mình cũng học được rất là nhiều điều hay ho từ các bậc thầy quá khứ hoặc các bậc thầy lớn hơn tôi. Và cái bài học đầu tiên tôi học là, thưa các vị, đôi khi mình thấy những cái điều rất là bình thường giản dị như cái phong bì lì xì có gì đâu. Thế nhưng mà khi thầy nói, mình mới nghiệm ra là đó là cái nét đẹp của văn hóa Việt Nam. Ngày lễ Tết chúng ta đến chùa lại Phật hái một cái lộc đầu năm, hoặc chúng ta nhận một cái phong bì lì xì của vị thầy, tuy nó không đáng là bao, thế nhưng mà lòng rất vui. Đó là cái điều thứ nhất, nó có mặt nơi đời sống tâm thức của chúng ta. Điều thứ hai là đây là một cái nét rất là đẹp của người Việt Nam. Thế cho nên ở nơi đây, nơi cái vùng đất này, các chùa chiền và lam tự viện, các thầy đều giữ gìn cái nét đẹp này. Cho nên tôi nghĩ rằng từ cái gợi ý của tôi, cứ mỗi lần Tết đến, các vị chịu khó đi thăm chùa này kiếm được một đồng, chùa kia kiếm được một đồng, và tối thiểu thì 10 chùa mình kiếm được 10 đồng đầu năm để làm của quý. Dĩ nhiên nó không phải để làm vốn, nhưng mà nó là một cái lộc đầu năm, nó rất là đẹp, đồng thời cũng kích thích để cho các thầy giữ gìn nét văn hóa, đồng thời làm cho con em chúng ta nó có được cái niềm vui lễ hội trong ngày đầu năm. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy cái đặc tính văn hóa nó rất là quan trọng đối với đời sống chúng ta. Cái thứ hai, thưa các vị, Mỹ là một đất nước tập hợp rất là nhiều chủng dân, và mỗi một dân tộc đến với vùng đất này đều mang theo một cái sắc thái văn hóa đặc thù của họ. Chưa có nơi nào trên hành tinh này mà tập hợp rất là nhiều loại văn hóa ẩm thực như trên đất Mỹ cả. Ví dụ như các vị đi vào phố chợ, các vị có thể thưởng thức đủ loại thức ăn của nhiều nền văn hóa, từ Âu Châu, Phi Châu, Á Châu, và kể cả những thức ăn của Nam Mỹ cũng có mặt ở vùng đất này. Đó là điều thứ hai. Thế thì cộng đồng người Việt chúng ta vừa có mặt 30-40 năm ở trên vùng đất này, mình thử đi một vòng nơi có những dân cư người Việt, thấy cái khả năng đóng góp của chúng ta cũng rất là tự hào. Người Mỹ họ cũng rất thích ghé những tiệm của người Việt để thưởng thức những món ăn Việt. Và từ cái chia sẻ nhỏ này, quy chiếu là, thưa các vị, đây là một đất nước đa văn hóa và chấp nhận tất cả nền văn hóa, tất cả những tinh hoa của những sắc dân đến đây cư ngụ đóng góp cho đất nước họ. Họ cảm thấy họ rất là tự hào. Và dù cho cái nền dân chủ đã được phổ biến rất là lâu trên hành tinh này, thế nhưng mà quốc gia khởi xướng dân chủ đầu tiên như những vùng đất châu Âu vẫn chưa có một người da đen nào làm nguyên thủ một quốc gia như đất nước Mỹ cả. Chỉ có nơi đây, đặc biệt là nơi vùng đất da trắng, thế mà có một vị tổng thống đương nhiệm, đó là một người có sắc da màu. Do vậy, thưa các vị, là một đất nước đa văn hóa như đất nước này, ta có quyền đem những cái nét đẹp nhất của người Việt đóng góp cho họ, và họ sẽ trân quý cái đời sống văn hóa của người Việt có mặt nơi đây. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ để các vị thấy là một người Việt, cái niềm tự hào lớn nhất của ta không có nghĩa là mình sống nơi này để có miếng ăn manh áo, mà cái sự có mặt của mình ở đây đó là một sự đóng góp rất là to lớn đối với văn hóa của quốc gia nhiều chủng tộc như đất nước Mỹ này. Và càng đi vào chiều sâu của xã hội, thưa các vị, con em của chúng ta, cái nhu cầu càng lớn đó là nó càng chứng minh được cái gốc rễ văn hóa của nó, chứ không phải là nó đồng nhất nó vào người Mỹ. Thực ra xã hội bình thường, ta đi làm trong cái cộng đồng cư dân bình thường thì đặc tính xác định văn hóa nó không cần thiết. Thế nhưng mà các vị càng lên đến địa vị cao trong xã hội Mỹ thì những người Mỹ kia họ rất là trân quý cái gốc gác văn hóa của các vị. Các vị là người Việt, cái tính cách của người Việt, ngôn ngữ Việt, cái đặc trưng nhất của người Việt, thưa các vị, nó rất là cần thiết để chúng ta ưỡn ngực tự hào mình là người Việt trong cái cộng đồng cư dân đa văn hóa này. Do vậy, một ngày lễ hội Vu Lan, thưa đại chúng, thấy thì nó không có gì là nghiêm trọng, nhưng mà nó nuôi dưỡng được sắc thái văn hóa của người Việt, nó thấm đẫm tâm thức của người Việt, nhất là con em của chúng ta, để trong tương lai nó đi vào xã hội Mỹ, nó leo đến cái tầng cao của cái lớp người lãnh đạo, nó sẽ ưỡn ngực, nó tự hào là ông cha nó có mặt nơi vùng đất này, không phải là người đến đây để cầu thực, mà là người đến đây mang văn hóa rất đẹp đẽ của người Việt đóng góp cho quê hương đa văn hóa. Đó là cái điều thứ hai mình chia sẻ để các vị thấy là lễ hội Vu Lan nó rất là quan trọng. Cái điều kế tiếp nữa, đi vào chiều sâu của ngày lễ Vu Lan, thưa các vị, đây là ngày lễ đặc trưng của đạo Phật, và nó đã thấm đẫm vào văn hóa Việt Nam từ nhiều trăm năm, hay nói xa hơn, đó là từ ngày đạo Phật có mặt trên đất nước này. Ai cũng biết là Vu Lan thường thường rơi vào ngày rằm tháng 7. Và ba ý nghĩa đặc trưng được tập trung trong ngày lễ Vu Lan. Thứ nhất, đây là ngày chư tăng giải chế an cư sau mùa an cư kiết hạ. Cho nên ngày này cũng gọi là ngày Phật Quan Hỷ. Do vì Thấy Chư Tăng tu tập nguyên mật trong 3 tháng tỉnh cư, cho nên Đức Thế Tôn rất là vui khi thấy chư tỳ kheo sau ngày giải chế an cư thần thái trong sáng, oai nghi tịnh hạnh rõ ràng, có người đã chứng được thánh quả. Đó là ý nghĩa thứ nhất của ngày lễ Vu Lan. Ý nghĩa thứ hai, thưa các vị, nó xuất phát từ truyền thống là ngày Mục Kiền Liên. Ngài rất là thương mẹ và rất có hiếu với mẹ. Ngài muốn cứu khổ mẹ đã lạc lõng vào cái cõi u đồ, cho nên cầu Đức Thế Tôn chỉ dạy một phương pháp để cứu vong linh của mẹ. Đức Thế Tôn dạy là sau ngày an cư, chư tăng phẩm hạnh đoan trang, năng lực thánh hạnh rất là nhiệm màu, có thể tập trung thần lực cầu siêu cho mẹ. Do vậy ngày này cũng gọi là ngày giải đảo quyền, tức là cứu những cái nỗi khổ chúng sinh trong cõi u đồ, giải cứu tất cả những tội nghiệp của những người đã từng tạo ác nghiệp. Cho nên gọi ngày này là ngày giải đảo quyền, ngày cứu được hương linh của người thân. Ý nghĩa thứ ba, thưa các vị, nó được có mặt gần đây là ngày này người ta gọi là ngày lễ có bông hồng cài áo. Do vì chúng ta trong một năm bận rộn, lo âu, chuyện ăn, chuyện mặc, vân vân, đôi khi mình không có dừng lại để nhìn lại hình hài mình từ đâu mà có, ơn cha mẹ sinh thành đã nặng đến độ nào. Cho nên trong ngày này người ta thường thường tổ chức ngày lễ bông hồng cài áo, để cho những người con nhớ đến các bậc sinh thành. Đó là ba ý nghĩa nó tập trung trong ngày lễ hội Vu Lan. Và thưa đại chúng, do vậy cho nên ngày lễ này, nếu ở Việt Nam thì các vị thấy cờ xí ngập cả sân chùa và tiếng tụng kinh răng rang từng đêm từ ngày mùng 1 cho tới ngày rằm tháng 7. Ở đây thì cái điều kiện của chúng ta nó không có cho phép, cho nên lâu lâu chúng ta mới có cơ hội gặp nhau trong một đêm rằm tháng 7. Và thực tế thì cũng không phải đêm rằm tháng 7, do vì ngày lễ Vu Lan chúng ta thường lựa ngày thứ 7 và Chủ Nhật. Thế cho nên kiếm được một ngày Vu Lan trong một đêm lễ hội, thưa nó khó khăn vô cùng là như thế. Và mình chia sẻ một vòng như thế để thưa lại cùng các vị là ba ý nghĩa rất trọng đại trong ngày lễ Vu Lan. Ý nghĩa thứ nhất, đó là trong một năm, thưa các vị, là vào mùa an cư chư tăng thường tập trung lại, vân tập về một đạo tràng để tu tập. Và trong quá khứ, cái cuộc hành trình làm đạo của chư tăng có khi xảy ra tới 9 tháng, không có cái điều kiện để thay đổi y áo, không có cái điều kiện cộng trú lại một nơi để chia sẻ cái kinh nghiệm tu học. Nhất là thời Đức Thế Tôn còn tại tiền, chư tăng rất xa với Đức Đạo Sư, cho nên trong 3 tháng mùa mưa, các thầy tập trung lại vây quanh bên Đức Thế Tôn, nghe Ngài giải thêm những cái kinh nghiệm về thiền quán. Và những bậc tôn túc trưởng lão thì có cái điều kiện cộng trú lại một nơi, chia sẻ cái kinh nghiệm hoằng pháp và học hỏi lẫn nhau. Và cũng có cái điều kiện vân tập lại một nơi để tránh gió mưa không bị dẫm đạp lên các cái côn trùng sâu kiến đang sinh sôi nảy nở trong mùa mưa. Và từ những cái điều kiện tốt lành của 3 tháng an cư, cho nên các thầy có khả năng chứng được thánh quả rất là dễ trong 3 tháng an cư. Và nếu các vị có cơ hội dở lại những cái trang kinh, ví dụ như trong Tương Ưng Bộ Kinh hay Tiểu Bộ Kinh hay là Trường Bộ Kinh, có những bài kinh rất dễ thương mà chúng ta bắt gặp. Ví dụ có một bài kinh nói về ngày tự tướng như thế này: đêm đó trăng rất là sáng, ngoài trời mưa rút rắc, sau giờ thiền tọa, Đức Thế Tôn hỏi các thầy tỳ kheo, hỏi này các thầy, trong 3 tháng an cư nơi đây, các thầy có thấy Như Lai có thân hành, có khẩu hành, tức là thân khẩu ý của Như Lai có cái gì sơ thất, có cái gì làm cho các thầy buồn lòng không? Xin các thầy hãy nói. Và Xá Lợi Phất cung kính quỳ trước Đức Thế Tôn, nói và bạch Đức Thế Tôn, trong 3 tháng an cư cộng trú bên cạnh Đức Thế Tôn, con chưa hề thấy Đức Thế Tôn có cái sơ thất gì đối với thân hành. Lời Đức Thế Tôn nói không hề có điều gì sơ thất, và xin Đức Thế Tôn từ bi chỉ cho con để cho con biết rằng trong 3 tháng cộng trú nơi này bên cạnh Đức Đạo Sư, con có làm điều gì làm tổn thương đại chúng, có làm điều gì sơ thất vụng về làm cho đại chúng phiền lòng buồn lòng hay không? Đức Thế Tôn nói: Ồ, Xá Lợi Phất, ông là bậc đại trí tuệ, ông là tướng quân chánh pháp của Như Lai. Trong 3 tháng sống nơi này, ông không hề có một cái cử chỉ thất thố, một lời nói thất thố hay một ý nghĩ gì làm tổn thương đại chúng xung quanh cả. Thưa các vị, bài kinh đó khởi đầu cho cái truyền thống tự tứ của chư Tăng an cư sau 3 tháng mùa mưa. Và cái điều chúng ta đi vào bài kinh này để thấy cái nét đẹp văn hóa trong tăng đoàn ngày xưa, để chúng ta học được đôi điều trong cuộc sống đời thường chúng ta. Cái nét đẹp đầu tiên không thể lường được là Đức Thế Tôn là một bậc đạo sư, một vị thầy lãnh đạo của một giáo đoàn 1250 vị tỳ kheo. Tất cả các hàng môn đồ đệ tử là những đứa con của Ngài sinh ra, có nghĩa là Ngài sinh ra từ dòng pháp nhũ của Ngài, là một bậc thầy vĩ đại như thế. Ấy vậy mà trong một đêm trăng sáng, mưa rút rắc ngoài trời, khí hậu rất mát, ngồi tỏ thiền chung với đại chúng, Ngài nói một lời là: trong 3 tháng các ông ở gần ta, các ông có thấy nơi Như Lai có điều gì sơ sót, thất thố, vụng về làm cho các ông buồn lòng không? Chúng ta nhìn Ngài và cái cách hành xử của Ngài để thấy là không có một vị đạo sư nào có cái lòng khiêm tốn, dễ thương và đẹp đẽ như Đức Thế Tôn cả. Rồi chúng ta cũng nhìn lại tăng đoàn của Ngài, các bậc tôn túc trưởng lão như Ngài Xá Lợi Phất là đại trí tuệ, hay một Kiền Liên là một vị đại đệ tử thần thông bậc nhất, đã thấy là các đệ tử của Đức Thế Tôn ngày xưa cũng rất là dễ thương, bày lòng khiêm tốn đối trước bậc thầy, hết lòng cung kính và hết lòng hiếu thuận. Và cái truyền thống này, thưa các vị, nó hình thành được cái nét đẹp đó là Ngài tự tứ của Chư Tăng. Chư Tăng đối thủ an cư sau đó thì cầu xin đại chúng vì mình mà chỉ lỗi. Cái điều này đó là cái nét đẹp đầu tiên đạo Phật và được duy trì cho tới hôm nay. Cho nên ý nghĩa thứ nhất là trong Ngài an cư tự tứ là Ngài quan hỷ là như vậy. Chư Tăng cộng trú với nhau quan hỷ, và cái năng lực tu thánh thiện của các Ngài làm cho cư gia Phật tử thấy cái sự hòa hợp trong tăng đoàn, cư gia Phật tử cũng hết lòng quan hỷ và cung kính. Đó là cái điều thứ nhất chúng ta chia sẻ. Điều thứ hai rất là quan trọng như mình vừa nói, đó là ngày này thể hiện được cái niềm tri ân của chúng ta đối với các bậc sinh thành như bố mẹ mình, người quá cố hoặc người hiện còn với chúng ta nơi đây. Và thưa đại chúng, là cái niềm tri ân của người con Phật gần nhất là tri ân đấng sinh thành ra hình hài ta. Ta nhận biết một điều là hình hài này được bố mẹ tặng cho ta. Có thể là bố mẹ ta khó nghèo, không có làm gì để tặng của cải sở hữu cho chúng ta cả. Thế nhưng mà thưa các Phật tử, là của cải quý nhất của đời người này, không có của cải nào quý bằng hình hài của các vị cả. Mình thử hình dung là mình có đủ mọi thứ, thế nhưng mà hình hài mình tật bệnh, ốm đau, què quặt, khuyết tật lúc mới sinh, thế thì làm sao mình có thể hạnh phúc được trên cái đống vàng? Cho nên có được một hình hài khỏe mạnh, thưa, ơn lớn vô cùng đối với các bậc sinh thành đó chúng ta. Cho nên thưa đại chúng, là ở Đông Phương hay ở Tây Phương gì cũng thế, nền văn hóa nào cũng thế, thưa các vị, ơn của bố mẹ được đặt lên hàng đầu. Và người ta nói một câu không hề sai lầm, đó là người nào mà phụ bạc ơn bố mẹ thì cuộc đời người đó dù sống bất cứ nơi nào cũng không thể hạnh phúc được. Tại sao như thế? Do vì tự bên trong anh cái sự bồi bàn nó có mặt, Thế thì cả một chiều dài của đời sống anh, sự bội bạc này nó sẽ theo anh thôi. Anh sẽ bội bạc với người thương anh, sẽ bội bạc với đất nước anh, sẽ bội bạc với bạn bè anh, sẽ bội bạc với tất cả những cái ơn mà anh đã thọ hưởng trong cuộc đời. Và sự bội bạc có mặt trong lòng anh thì thưa đại chúng là người kia không thề từ nan một cái sự nhẫn tâm nào không làm cả. Thế thì người đó tự chuốc lấy nỗi bất hạnh mà thôi. Cho nên văn hóa nào cũng thế, đất nước nào cũng thế, dù người sơ khai chưa có nền văn minh hay nền văn minh được đẩy tới tầng cao thì cái niềm tri ân bố mẹ vẫn được đặt lên hàng đầu. Và khi có được cái niềm tri ân trong trái tim các vị thì tự nhiên cái điều gần gũi đó là chúng ta thiết lập được cái nền tảng hạnh phúc rất là vững chắc. Và từ cái nền tảng đạo đức vững chắc của trái tim, ta sẽ làm được hạnh phúc nó đến với đời sống của chúng ta thôi. Và khi đời sống hạnh phúc nó đến trong lòng của các vị thì hạnh phúc nó sẽ lây lan đến những người thân của các vị. Các vị sống ở quốc gia nào, các vị cũng trở thành những người công dân tốt. Các vị sống trong gia đình nào, các vị cũng trở thành một người tốt. Đó là người cha hay người mẹ hay là người con hay ông hay bà gì, cũng là người có nhân cách tốt lành hoàn thiện để làm cho hạnh phúc chính mình nở hoa, và cũng làm cho người xung quanh khi họ tiếp xúc với mình họ lây lan cái năng lượng lành của hạnh phúc. Đó là điều thứ hai mà trong cái lễ hội Vu Lan nó tặng cho chúng ta cái nét văn hóa của niềm tri ân biết ơn. Cái điều thứ ba thưa các vị, nó rất là đẹp đẽ trong cái nét văn hóa của ngày lễ hội Vu Lan, đó là cái niềm tri ân của ta đối với những người quá cố. Thưa đại chúng là đời sống chúng ta nó không phải chỉ ngay chừng này. Lúc chúng ta bắt đầu có mặt giữa cuộc đời, lúc chấm dứt, vào cái lúc mà chúng ta xuôi tay tái hòa về cho cát bụi. Thưa các vị là không hề có một cái cây nào không có hạt mầm phía dưới mà sinh ra cây cối cả. Không hề có một sự sống nào mà không có cái gốc rễ rất là sâu xa tiềm phục mà ta không thấy cả. Ví dụ như cái hiện tượng cản nhất là những loài thực vật, mình chỉ thấy từ gốc lên và mình đánh giá nó là sự sống chỉ có mặt từ thân cây, thế thì rất là sai lầm. Tại sao? Tại vì sự sống nó có mặt từ dưới rễ. Rễ là cái phần chìm, phần ẩn phía dưới đất ta không thấy. Trong khi đó thì thưa rễ rất là quan trọng để làm nên phẩm chất của cái cây kia. Cái cây đang lớn, đang to như thế, nếu mà rễ của nó bị vấn đề thì thưa đại chúng là cây kia sẽ héo và sẽ không thể sống được. Đời sống ta cũng thế. Sự có mặt trong thai bào, nó là giai đoạn của cái cây bắt đầu nhú mầm và biểu hiện ra trên mặt đất. Giai đoạn trước khi các vị có mặt ở thai bào, các vị còn là một thần thức. Giai đoạn đó chúng ta không thấy, giống như là những chiếc rễ cây nó nằm phía dưới lòng đất vậy. Do vậy, đối với người Phật tử, tri ân bố mẹ sinh thành, tri ân tất cả những người đã liên hệ đến đời sống của chúng ta, làm nên văn hóa xã hội, làm nên đất nước bình yên. Thưa không có nghĩa là mình chỉ tri ân những người sống hiện đang cùng thở một không khí có mặt trên hành tinh với mình, mà mình còn tri ân các bậc tiền nhân trong quá khứ, những người đã xây dựng nên quốc gia này. Ví dụ như mình đến đất nước này chẳng hạn. Thưa không hề có một nền độc lập hay một cơ chế quốc gia nào nó hình thành bằng cái con đường phẳng bằng, không đổ xương đổ máu cả. Gần đây nhất trên đất nước này, ví dụ như cuộc chiến tranh Nam Bắc Mỹ, thưa các vị, hao tốn rất là nhiều xương máu của người miền Nam và miền Bắc nước Mỹ để hình thành được một cái liên bang Hoa Kỳ như thế này. Rồi gần hơn nữa, thưa các vị là trước khi cộng đồng người Việt di cư có mặt ở nơi đây, đã có những cộng đồng di dân trước của người Trung Hoa và rất là nhiều sắc tộc khác. Họ đã trải xương trắng máu đào của họ trên con đường từ miền Đông sang miền Tây để làm thành những con đường xe lửa cho chúng ta đi. Và họ đã chịu bao nhiêu sự kỳ thị, máu xương họ trải đầy trên vùng đất này để chúng ta có mặt như hôm nay, để cái sự kỳ thị của cư dân nơi đây nó giảm đi, nó ít đi. Đó là cái chuyện gần. Và chuyện gần hơn nữa, ai cũng biết là trên vùng đất ta đang đứng nó có rất là nhiều xương máu của người cửu cư, có thể đó là người da đỏ, có thể đó là người da đen. Thưa các vị, rất là nhiều các bậc tiền nhân đã sinh cư lập nghiệp trên vùng đất này, tạo nên văn hóa, tạo nên cái nền văn hiến, tạo nên cái cơ chế dân chủ như hiện tại, để tạo nên cái nền văn minh có được chiều cao như thế này. Thưa các vị, bao nhiêu công sức của nhiều con người đổ xuống để cho chúng ta thừa hưởng được cái tiện ích như hôm nay. Do vậy, đời sống chúng ta, nếu chúng ta nhìn thân phận mình mà thấy rằng không phải đời sống nó chỉ có mặt như ở trên mặt đất lên tới đầu ngọn của thân cây, mà nó còn có mặt ở dưới sâu của rễ cây nữa. Đời sống con người, cái nền văn minh nó không phải chỉ được làm bằng thế hệ này, mà nó đã được làm bằng nhiều thế hệ trải xương trắng máu đào phía trước, để cho người sau dậm lên đi lên để có thể thừa hưởng được những tiện nghi vật chất. Thế thì đối với người con Phật, hay là đối với người có tấm lòng tri ân, thì không phải tri ân người đối diện hay là người cùng sống một thời với mình, mà tri ân ngược lại quá khứ xa xưa, các bậc tổ tiên tiền hiền, ông bà cha mẹ, thế hệ tiền nhân, những chiến sĩ hữu công, vô danh hoặc hữu danh, đã hy sinh bảo vệ biên cương quốc thổ. Và thưa các vị, đó là một cái chiều dài rất là mênh mông. Do vậy, ngài Vu Lan là ngài tri ân các hương linh đã vì đất nước bỏ mình. Những hương linh của các bậc cha mẹ sinh thành ta trong quá khứ một đời hoặc nhiều đời, và hương linh của tất cả những sinh chúng còn nổi chìm trong cái biển u hồn, chưa có cái cơ hội được giải thoát. Do vậy, ngài Vu Lan thường thường chúng ta tổ chức tụng kinh hồi hướng công đức lành về cho các bậc sinh thành là như vậy. Và điều này, mình hỏi với nhau là cái việc làm này nó có lợi ích thật hay không? Người thân quá cố của ta có hưởng được năng lượng lành của ta hồi hướng hay không? Và nếu có, tại sao mình không thấy? Và nếu không, thì tại sao các thầy, các chùa chiền tự viện bày ra cái việc này làm gì? Mình có niềm tin với chuyện này không? Thưa đại chúng, là chúng ta ở trên cái chiều cạn của đời sống vật lý, mình nghĩ là cái gì cũng phải chứng minh được mình mới tin. Thế nhưng mà có những việc không chứng minh được mà mình vẫn tin. Như việc gì? Ví dụ như lòng các vị mà bồn chồn, bất an, lay động, sầu lo, giận tức vân vân, các vị thử hỏi những người thân các vị coi, có khi ở xa cách ta vài trăm dặm, thế mà lòng mình băn khoăn bất an thì bố mình hoặc mẹ mình cũng băn khoăn bất an theo. Cái điều này khoa học chứng minh được chưa? Thưa, vẫn chưa. Rồi, cái việc cạn nhất trong cuộc sống đời thường của chúng ta đó là một hình hài 50kg, 70kg như nhau. Thế nhưng mà những con người kỳ lạ là trong một cái hình hài bình thường như bản thân chúng ta ấy, vậy mà họ có khả năng là cử 100kg, 200kg, họ cử tạ được. Họ có thể chống chọi được với cái khí lạnh của đất trời, họ có thể đi ngang qua bao nỗi khó khăn. Thế thì bằng cái hình hài vật lý cân đong đo đếm được như nhau, thế sao người kia khả năng họ như vậy, ta lại không được như vậy? Thế thì có những việc người ta dùng cái lăng kính của vật lý đo không được. Tôi đi qua miền Đông Hoa Kỳ, gặp một thầy. Thầy đó cũng 50 ngoài, chắc vậy. Thầy ở cái vùng DC, thưa các vị, mỗi một năm mùa lạnh nó không phải giản dị như chúng ta. Có lúc trời xuống còn không độ, lạnh khủng khiếp. Thế mà thầy chưa bao giờ xài lò sưởi, qua nhiều năm mà không chết chóc bao giờ. Sáng thở ra hơi khói mịt mù, tưởng chừng như có thể đóng băng được. Thế nhưng mà không sao cả. Và gặp thầy tôi rất kinh ngạc, tại vì thầy rất giống ông Thọ. Tức là nếu các vị nhìn thấy ông Thọ ở chợ Phước Lộc Thọ như thế nào thì thầy có hình dáng giống như thế ấy. Và cái điều kỳ lạ là con người đó cũng không khác gì ta. Thế mà khả năng mình kính phục đó là chịu đựng được cái lạnh trong những mùa đông rất là rét mướt. Thế thì ở mức độ cạn, thưa các vị, có những điều đó sự thật hiển nhiên mà người ta không thể người ta không thể dùng cái lăng kính đời thường để đo được. Và từ cái điều ví dụ này quy chiếu lại, thưa các vị, đời sống tâm linh của ta, năng lượng lành hay là năng lượng tâm thức của các vị, nó có cái năng lực rất kỳ lạ, đó là nó đánh động vào người thân của mình. Mình không lường được, mình vui, mình buồn, mình hờn, mình giận, mình không cần nói. Thế nhưng mà những người bên cạnh mình, họ cảm được cái điều này. Và từ cái điều này suy ra, thưa đại chúng, là những người thân của ta có thể họ bỏ hình hài trả về cho cát bụi. Thế nhưng mà cái phần còn lại của họ là tâm thức của họ, nghiệp lực của họ, họ có thể sinh lại trong cảnh giới này, họ có thể sinh về cảnh giới khác. Nhưng mà nếu các vị có được cái năng lượng lành của tâm thức, các vị hồi hướng về, thì những người có liên hệ với ta trong quá khứ, họ sẽ thừa hưởng được cái năng lượng lành của ta tu tập gửi đến cho họ. Đó là cái điều rất là tất nhiên mà chúng ta có thể tin tưởng được. Ngày xưa, lúc Đức Thế Tôn còn tại tiền và chư tỳ kheo A-la-hán còn tại tiền, cứ mỗi một lần đi khất thực, những cư gia phật tử phát tâm lành cúng dường vào bát của Đức Như Lai hay vào bát của chư tỳ kheo. Và khi các thầy thọ nhận xong một phẩm vật, thì các thầy thường chắp tay hồi hướng cầu nguyện chúc phúc cho những người cư gia phật tử. Thưa các vị, có những hoàng đế, có những người ăn mài, họ làm cái công việc này bằng tất cả tấm lòng thành và bằng cái năng lượng lành của Đức Thế Tôn và của chư vị tỳ kheo. Có khi những cái người cư gia phật tử kia hưởng được năng lượng lành tức thời, cũng có khi hưởng được năng lượng lành của lời chúc phúc ấy, họ thọ hưởng được cái phước lành của kiếp sau. Điều này rất là rõ. Và nếu các vị đọc trong tiểu bộ kinh những cái chương về thiên cung sự, thì các vị sẽ thấy điều này rất là rõ ràng. Và đôi khi chúng ta có những cái nghi ngờ về lời dạy của Đức Thế Tôn, chúng ta nói là Đức Phật nói như thế, nhưng mà làm sao con có thể tin được. Cúng dường một quả phẩm, hồi hướng một lời nguyện lành, làm sao mà người thân của con có thể thừa hưởng được. Thưa các vị, lời của Đức Thế Tôn là bậc chánh biến tri, lời của Ngài là chân ngữ, thật ngữ, bất cúng ngữ. Đức Phật không vì lợi, không vì danh, không vì muốn mua chuộc lòng của các Phật tử, cho nên lời của Ngài nói ra rất là chân thật. Ngài mở ra cái con đường thánh đạo để chúng ta có được niềm tin. Cho nên, thưa các vị, lời của Đức Thế Tôn không bao giờ sai lầm cả. Các vị tạo một chút thiện nghiệp, các vị hồi hướng về cho người thân của các vị, tự nhiên người thân chúng ta hưởng được năng lượng và quả báo lành. Và trong tiểu bộ kinh có một đoạn rất là đặc biệt, tôi kể lại đây để cống hiến cho các vị. Đức Thế Tôn kể lại là trong quá khứ, lúc Ngài còn là một cái loài chim, cánh thì ngắn, chân thì lùn thấp, và người thì mập, cho nên lửa cháy rừng tới, Ngài không thể làm sao chạy được. Cho nên Ngài đứng trước cái ngọn lửa cháy rừng, Ngài phát nguyện, Ngài nói là con đã đem tất cả lòng hiếu hành, đem tất cả tâm thức để tu những thiện nghiệp trong một đời làm chim con. Con chưa từng gây nên cái ác nghiệp gì đối với tất cả những sinh mạng bé nhỏ trên con đường của con đi. Con cũng chưa hề làm thương tổn một vật mạng nào trong cái con đường kiếm ăn, trên cái con đường nuôi sống sinh mạng của con. Nếu thật sự thiện nghiệp của con đủ lành á, thì xin cho lửa rừng này lui lại, đừng cháy đến đây. Và thưa các vị, thế là lửa rừng kia lui lại, không cháy đến Ngài. Và từ kiếp đó về mãi đến kiếp sau này, cho tới lúc thành Phật, Ngài tuyên bố một điều là ta tu tập tất cả thiện pháp. Cho nên thiện pháp có năng lực màu nhiệm là bảo vệ đời sống ta trong hiện đời và trong rất nhiều đời, không hề bị tai nạn tật ách gì xảy ra trong tất cả kiếp hành Bồ Tát Đạo của ta cả. Đó là một câu chuyện ở trong tiểu bộ kinh. Và thưa các vị, mình chia sẻ điều đó để quay lại thưa cùng các vị điều này. Ngài Vu Lan lễ hội là Ngài dành cái năng lượng lành của sự tu tập chúng ta hồi hướng về tất cả người thân. Thế cho nên là những người Phật tử, trong cái ngày lễ hội Vu Lan, ta làm tất cả những thiện nghiệp và dành một ít thì giờ hồi hướng về tất cả người thân quá cố, có thể đó là ông bà cha mẹ quá cố của ta, có thể là những chúng sinh còn nổi chìm trong cái cảnh giới u minh chưa được người quan tâm cứu vớt, và chúng ta đem tất cả cái tâm lành của mình hồi hướng về thì họ hưởng được năng lượng lành của chúng ta để có thể siêu thoát khỏi cái cảnh giới u ám. Đó là điều thứ ba trong ý nghĩa ngày lễ Vu Lan. Và cuối cùng, mình kể cho các vị nghe một câu chuyện ngắn trong cuộc sống đời thường để các vị quy chiếu về đời sống với chính tự thân. Có một bà già kia, bà bị bệnh là lú lẫn. Và thưa các vị, cái điều tội nghiệp đó là cái người chồng cùng sống với bà 50 năm, thế mà một hôm cái bà điểm mặt và nói: ông là ai mà dám đột nhập vào nhà tôi, ông không được phép nằm đây, ông phải đi ra ngoài thôi. Và ông chồng đành phải không dám lại gần bà, phải đi xa thôi. Và kể cả cái lũ cháu ngoại tích thân bà bồng ẩm nuôi dưỡng, thế mà một hôm khi mà bệnh tình càng ngày càng nặng thì bà đuổi cái lũ cháu ra, bà xách cây và rượt và không cho nó vô nhà, và nói cái lũ con nít quan nghịch, mi vô đây mi giật đồ ăn của ta phải không. Thế nhưng mà có một cái điều đặc biệt, đó là bà có một cô con gái, và mỗi một lần bà đòi về nhà cũ của bà, bà muốn bỏ nhà đó bà đi, có nhiều lần người ta tìm không ra. Thế rồi sau đó người ta phải nhờ một số cảnh sát tìm giùm, thì may mắn gặp bà đem bà về. Rồi gia đình phải giữ bà rất là kỹ. Và một hôm họ phát hiện ra là cái sự liên hệ của cái bà già bệnh lú lẫn kia chỉ còn một con đường duy nhất, đó là bà nhìn ra một người hàng xóm và nói đó là con của bà. Mỗi lần gặp là bà cứ kêu: mau mau, con của ta, con hãy lại đây với mẹ. Và từ cái điều này cho nên gia đình người ta rất an lòng, là mỗi lần bà có cái sự cố gì bà đòi đi về nhà thì họ đều lừa bà một câu là: bà mà làm như vậy thì mau mau sẽ không ở với bà, sẽ bỏ bà luôn, thì bà sợ. Và có một chuyện xảy ra rất là thương tâm, cũng rất là tội nghiệp, đó là lần đó gia đình người hàng xóm kia nấu một bữa tiệc để đãi khách, và vô tình bà tới, thì bà được mời ngồi vào bữa tiệc kia. Bà nhìn quanh quất thấy người ta không để ý, bà lật đật bà bóc một nắm thức ăn bỏ vào túi của bà, và người ta rất là kinh ngạc và dở khóc dở cười, không biết cái người già lẫn lộn này họ làm như thế để làm gì. Và bà rình rình một lúc, thấy ai không ngó thì bà lại nắm một nắm thức ăn bỏ vào túi tiếp. Và lát sau người đàn bà dưới bếp đi lên hỏi thăm mọi người ăn có được không, thì bà thấy cô đó bà rất là mừng, bà lại bà kéo tay bà dẫn ra, bà nói: này mau mau à, ra đây, mẹ đã để dành thức ăn cho con đây. Bà móc trong túi ra những cái nắm thức ăn mà bà vừa ăn trộm trên bàn, người ta dở khóc dở cười. Thế nhưng mà người đàn bà kia thấy bà như vậy, ôm bà vào lòng, người nước mắt ngắn nước mắt dài, thương bà quá. Thưa đại chúng, là những bà mẹ của chúng ta có những khi tuổi đã già, trí nhớ nó ra đi, nó không còn ở lại, thế nhưng mà cái sợi dây vẫn còn gắn được lại với cuộc đời, đó là lòng thương của bà đối với đứa con gái. Cái ấn tượng này rất là sâu, và cái câu chuyện nó cho chúng ta một cái ý niệm là ở trên đời này, thưa các vị, mọi thứ thì nó có thể chìm vào sự quên lãng, và người mẹ của chúng ta có thể tới một lúc nào đó trí nhớ của bà lú lẫn, không có trở về lại với đời sống bình thường. Thế nhưng mà cái sợi dây liên hệ nó không bao giờ cắt được, đó là giữa bà và những đứa con của bà. Cái câu chuyện, thưa các vị, dĩ nhiên là nó cho chúng ta cái ý niệm về người già mất trí nhớ, và cũng đáng tội nghiệp thay những người lớn tuổi. Thưa các vị, có khi trong cái cuộc sống ở nơi này, do cái hoàn cảnh xã hội, họ không có điều kiện ở gần bên con cái, và có những gia đình do vì cái điều kiện sinh nhai cho nên ta không thể nuôi bố mẹ được ở trong đời sống gia đình, Thế cho nên là những người Phật tử tu tập thiện pháp, nhân ngày lễ hội Vu Lan, nếu có thể được, ta cũng nên dành một chút thì giờ thăm viếng những cái nơi chốn, ví dụ như những cái trại dưỡng lão, ví dụ như những người già cả, neo đơn, không có người thân. Đó là cái việc thiện sự mà chúng ta cần làm nhất trong cái mùa lễ hội Vu Lan. Ở cuối cùng, thưa đại chúng, là đời sống của mỗi người có mặt trên hành tinh này không có dài. Ta và mọi người đều như nhau ở chỗ là cùng sinh ra từ những ông cha và những bà mẹ, và cùng thỏa ơn nuôi dưỡng của đất trời, của bao người trên hành tinh này để tồn tại cho tới hôm nay. Cho nên cái ý đầu mình kết thúc lại nơi đây đó là, là một người dù Phật tử hay không Phật tử, dù anh là người Á, người Âu, người Phi hay là người Mễ gì, anh có mặt giữa trần đời này, anh mang một cái món nợ lớn vô cùng không thể trả được, đó là món nợ của hình hài này. Cho nên làm được điều gì để trả ơn cho người thân chúng ta, ta hãy làm, đừng đợi tới lúc muộn màng không làm được. Cái lúc muộn màng gần, đó là lúc mẹ mình không còn trí nhớ, lúc đó các vị muốn trả ơn cũng không có thể trả ơn được. Muộn màng hơn, đó là lúc người đã qua đời. Thưa các vị, có những niềm hối tiếc chúng ta không thể phục hồi lại được. Và điều thứ hai là những cái rủi ro của đời sống nó luôn đến với ta, ta không lường được. Có thể những việc lành, việc đẹp mình dự định làm, thế nhưng mà làm chưa kịp thì mình đã ra người thiên cổ. Cho nên còn sống giữa nhân gian một ngày, hãy đem hết thân tâm của mình đóng góp được cho cuộc đời. Những thiện sự nào cần thiết thì làm liền, đừng để muộn. Và cái điều cuối cùng, thưa các vị, là một người Phật tử tu tập, ta không những tri ân những người hiện tiền còn sống bên cạnh chúng ta, người thân ta, bố mẹ ta, con cái ta, mà ta vói bằng tay xa hơn, là tri ân tất cả những người cùng có mặt trong đời sống này, tri ân tất cả những người quá khứ đã làm nên cái nền văn minh này, đã làm nên cái sự sống đầy tiện ích cho ta sử dụng hôm nay. Đó là ba điều mình chia sẻ cùng các vị. Và hôm nay nhân ngày lễ hội Vu Lan, ngữ nguyện Hồng Ấn Tam Bảo gia hộ cho hiện tiền các Phật tử luôn sống trong hào quang sáng ngời của Đức Thế Tôn, luôn là những người con đầy lòng tri ân đối với các bậc sinh thành của mình, và luôn là những người Việt Nam thấm đậm cái chất liệu văn hóa Việt truyền đạt lại với thế hệ con em, để thế hệ con em chúng ta nó tự hào đó là người Việt có mặt trên đất nước này. Bố mẹ nó đã đóng góp rất là nhiều cho cái công trình làm giàu có nền văn hóa đất nước Hoa Kỳ này. Đó là lời cuối mình chia sẻ cùng các vị. Để ngưỡng mong Tam Bảo gia hộ cho hiện tiền đại chúng được thân an tâm lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.